Nhìn phẩm Tân Minh, chương 25, không trốn dung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Uyển đã thu thập xong hành lý chuẩn bị mang thi mà toàn bộ hạ nhân Cố gia Cố Khê Nhiên đều cho một phần gia sản, để bọn họ tự mình mưu sinh tốt. Mấy người A Thất ở một bên nhìn Cố Khê Nhiên để quản gia trao trả lại hạ nhân khế ước khổ sở vạn phần, trong lúc nhất thời trong phủ không khí có vẻ phá lệ trầm trọng. Cũng có một ít hạ nhân từ nhỏ lớn lên ở Cố gia không muốn rời đi, Cố Khê Nhiên ngay từ đầu liền nói, nguyện ý rời đi sẽ cấp một phần gia sản, không muốn rời đi có thể bồi tiếp lão gia cùng lão phu nhân. A Đại cùng A Thất dĩ nhiên không chịu đi, quản gia nhìn Cố Khê Nhiên lấy ra khế ước các cửa hiệu trong mắt ẩn ẩn lệ ý. Tiểu thư, ta theo lão gia đã hơn 30 năm, ta không thể rời đi. Cố Khê Nhiên có chút chua xót, Trần Bá ta biết. Nhưng Cố gia nhiều sản nghiệp như vậy, bây giờ phụ thân rời đi liền sẽ hủy trong một sớm. Ngài vì Cố gia tận tâm tận lực giao cho ngài là hoàn toàn thỏa đáng, ngài có thể một mình đảm đương tốt. Phụ thân tín nhiệm ngài, ta cũng kính ngài, Cố gia sản nghiệp giao cho ngài là lựa chọn tốt nhất, xem như tâm huyết ba đời Cố gia vẫn còn giữ lại. Trần Bá nghe vậy trầm mặc hồi lâu, hắn duỗi tay tiếp nhận khế nhà đất cửa hiệu, lão lệ tung hoành. Tiểu thư, ta minh bạch ý tứ ngài. Mặc kệ lão gia cùng tiểu thư đi nơi nào, đều nhớ rõ báo cho ta, Cố gia tất cả đồ vật ta thay các ngài giữ gìn. Nếu có một ngày các ngài có thể trở về, hết thảy vẫn là của Cố gia. Đem sự tình đều giao phó xong, Cố Khê Nhiên ngồi ở trong viện thật lâu cũng chưa nói chuyện. Từ ngày hôm qua cùng Diệp Thấm Minh nói dự tính của mình, nàng đã không nhìn thấy nàng ấy. Mà bên kia A Đại đạt được tin tức Dương gia cùng Chi Châu phủ tựa hồ có hành động, hơn nữa xung quanh Cố phủ vẫn luôn có nhiều người lén lút thăm dò. Cố Khê Nhiên biết hiện tại nhìn như yên tĩnh, bất quá là bình yên trước bão táp, nàng không thể ngồi chờ. Đại phu trị thương cho Cố Diệp đã ra tới, Cố Khê Nhiên tiễn hắn một đoạn. Hoa đại phu, gia phụ thân thể đại khái khi nào có thể đi lại, nếu yêu cầu bôn ba nhiều ngày có ổn không? Hoa đại phu cùng Cố phủ quan hệ mật thiết, cũng là người đáng giá tin cậy, hắn nghe xong thoáng trầm ngâm. Liền Cố lão gia trạng huống này, ít nhất cần tĩnh dưỡng 5-6 ngày mới có thể chịu nổi ngựa xe mệt nhọc, bằng không sợ là muốn chịu tội. Cố Khê Nhiên trong lòng suy sụp nhưng vẫn gật đầu. Đa tạ hoa đại phu, A Đại tiễn hoa đại phu trở về. Nàng đứng ở tại chỗ, duỗi tay xoa xoa ấn đường, 5-6 ngày lâu lắm, chỉ sợ đến lúc đó cái gì đều chậm. Cố Khê Nhiên tại chỗ đứng hồi lâu mới trở về phòng. Nàng không chú ý tới phía sau một đôi con ngươi sâu kín nhìn nàng hồi lâu, hồng y nữ tử bất đắc dĩ mà trầm thấp thở dài. Cố Khê Nhiên ở trong phòng ngồi nửa ngày, A Thất cùng Tiểu Ngũ hai người ở hành lang thủ hộ, trong mắt đều là lo lắng. Cố Khê Nhiên lấy lại tinh thần, đối với hai người nói. A Thất, Tiểu Ngũ, giúp ta gọi Trác Lãng tới. Lúc A Thất dẫn theo Trác Lãng trở lại, Cố Khê Nhiên đang dán lại một phong thư. Nàng ngẩng đầu nhẹ giọng nói, A Thất để ta đơn độc cùng A Lãng nói chút chuyện. Trác Lãng tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư thông thấu, hắn nhìn trước mắt vị Cố tỷ tỷ phong thái như thần tiên, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chấm, A Lãng, ngươi xác định sẽ không rời đi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tỷ tỷ, các ngài cứu chúng ta thay phụ mẫu ta nhập liệm, là đại ân nhân của chúng ta, vô luận phát sinh cái gì ta đều sẽ không rời Cố gia, nhưng mà ta không thích Đan Dương Thành, Linh Nhi các nàng cũng còn nhỏ, lưu tại đây cũng không phải ý hay. Hắn thần sắc nghiêm túc, cũng một mực không nói là báo ân, thông minh cũng đủ thẳng thắn thành khẩn. Cố Khê Nhiên cười cười, ngươi là hài tử tốt, cũng là hài tử thông minh. Hôm nay gặp ngươi, là bởi vì có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ ngươi. Trác Lãng đứng thẳng thân thể. Cố tỷ tỷ, ngài cứ việc nói. Chỉ là sau khi nghe Cố Khê Nhiên nói xong, Trác Lãng sắc mặt đỏ bừng, trong mắt cũng thấm ra nước mắt, không thể tin được nói. Ngài không đi, bọn họ nói ngài cùng yêu quái cấu kết, ngài ở lại chính là. Chịu chết sao, Cố tỷ tỷ, ngài không thể như vậy, nhất định sẽ có biện pháp, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Ta không thể nhìn ngài rơi vào tình cảnh như phụ mẫu ta, bị đám người vô lương tâm đó hại chết. Cố Khê Nhiên khẽ thở dài. A Lãng, bọn họ chính là nhằm vào ta ở lại, các ngươi mới có thể đi. Ta nếu cùng đi, bọn họ sẽ không bỏ qua, ngươi hiểu không? Trác Lãng cắn răng, muốn phản bác rồi lại nói không ra lời, cuối cùng nức nở nói. Vậy lão gia cùng phu nhân thì sao? Bọn họ chỉ có ngài một nữ nhi, bọn họ làm sao có thể bỏ lại ngài rời đi? Cố Khê Nhiên tay căng thẳng, làn da ẩn ẩn có thể nhìn đến mạch máu màu xanh lá, sau một lúc lâu mới gian nan nói. Cho nên ta nhờ các ngươi giúp. Trác Lãng, phụ mẫu ta thật thích ba huynh muội các ngươi, sau khi dẫn họ rời đi an toàn, các ngươi liền nhận họ làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, thay ta chiếu cố bọn họ, được không? Trác Lãng cúi đầu trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới đè nặng thanh âm nói. Lão gia phu nhân sẽ rất đau khổ, bọn họ sẽ chịu không nổi. Cố Khê Nhiên vành mắt đỏ bừng, nàng quay đầu đi chịu đựng cảm xúc. Ta biết, nhưng ta bất lực, ta không thể để họ vì ta mà đổi mạng, ngươi có thể giúp ta không? Trác Lãng kìm nén nước mắt, Cố gia là ân nhân của ta, chỉ cần Trác Lãng còn sống, nhất định sẽ chiếu cố tốt lão gia phu nhân. Đem sự tình đều an bài xong, Cố Khê Nhiên liền chuẩn bị đi bồi phụ mẫu dùng cơm trưa, không ngờ mới vừa vào Đông Việt, liền nghe được thanh âm kinh ngạc của mẫu thân. Cố Khê Nhiên trong lòng căng thẳng, bước nhanh vào. Cha, nương, làm sao vậy? Cố Diệp giờ phút này đang ngồi trên giường, ở chính mình trên người khắp nơi sờ soạng, mà Tạ Uyển vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ. Đây, đây là thật sao? Hết thảy đều tốt, nhìn thấy nữ nhi lại đây, Tạ Uyển vô thố nói. Nhiên nhi, thương tích trên người cha con, đột nhiên liền khỏi. Cố Khê Nhiên sửng sốt, bên kia Cố Diệp nghĩ trăm lần cũng không ra. Buổi sáng còn động thân thể không được, hiện tại trên người một chút vết thương đều không còn. Cố Khê Nhiên lấy lại tinh thần, đã minh bạch chuyện gì xảy ra, nhìn không được cúi đầu nở nụ cười, tiểu trà yêu của nàng kỳ thật rất ôn nhu. Lúc nàng ngẩng đầu, đã là vẻ mặt trầm tĩnh. Cha nương, không cần kinh ngạc, trước mắt đối chúng ta là chuyện tốt, không nên chậm trễ nữa, con lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa, liền rời đi Đan Dương. Phu thê Cố Diệp liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn Cố Khê Nhiên cũng là phức tạp vạn phần. Cố Diệp thở dài, hảo, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Đông Châu vị kia vẫn còn chưa tới. Ta lại phái người liên hệ, tránh thoát một kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha liền đưa con đến Đông Châu, nơi đó có tiên nhân có thể bảo hộ con, sẽ không để con bị những yêu vật kia thương tổn. Cố Diệp nói khá gian nan, Tạ Uyển ở một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hồng mắt không nói gì. Bọn họ luyến tiếc nữ nhi chính mình, chính là so với để nàng bồi ở bên cạnh, bọn họ càng hy vọng nàng một đời bình an. Chấm, Cố Khê Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm đau xót, buồn khổ phi thường. Nàng sống trên đời 18 năm, chưa bao giờ có lỗi với bất luận người nào, duy đối với phụ mẫu thiếu quá nhiều lại không có biện pháp trả. Bữa cơm trưa này hẳn là thời gian yên bình nhất, mấy hôm nay bọn họ một nhà ba người khó được ở bên nhau ăn cơm, Cố Khê Nhiên cũng không an tĩnh như trước, lúc dùng bữa lại trêu hai người cười rất vui vẻ. Cố Diệp từ nhỏ sùng nữ nhi bằng trời, ha ha cười đối Tạ Uyển nói. Nhiên nhi nhà chúng ta hôm nay đổi tính so với trước linh động rất nhiều. Như vậy thật tốt, mới giống một tiểu cô nương. Cố Khê Nhiên chỉ là nhấp miệng cười, ngược lại Tạ Uyển sẵn giọng nói. Nào có phụ thân như ngài, Nhiên nhi nhà ta thế nào đều hảo. Vâng vâng vâng, Nhiên nhi thế nào đều hảo, như vậy ta càng vui mừng, ha ha. Dựa theo lệ thường dùng xong cơm, Cố Khê Nhiên cấp nhị lão pha trà, nàng đôi tay dâng trà cho phụ mẫu, sau đó lập tức quỳ xuống trước mặt hai người. Tạ Uyển cùng Cố Diệp tức khắc sững sờ, vội vàng đỡ nàng. Nhiên nhi con làm gì vậy, nhanh đứng dậy. Cố Khê Nhiên lắc đầu. Cha, nương, lần này Cố gia gặp nạn đều bởi vì con. Là nữ nhi của các ngài, không thể tận hiếu, lại liên lụy các ngài từ bỏ sản nghiệp Cố gia, để các ngài lo lắng hãi hùng, là Nhiên nhi bất hiếu. Vô pháp ở bên bồi các ngài đến già, để các ngài đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng là nữ nhi tội lỗi. Cố Diệp vừa giận vừa đau lòng. Nói bậy gì đó, còn như thế nào liên lụy cha nương, cha không cho phép con nói như vậy, nhanh đứng lên. Tạ Uyển trong lòng gấp đau, còn cái hài tử ngốc làm sao có thể trách con thế nào bất hiếu. Cố Khê Nhiên thấp giọng nói, nữ nhi biết cha nương đau lòng, cũng không cho rằng là nữ nhi liên lụy, nhưng nguyên nhân chính bởi vì con. Nói xong, nàng quỳ lui một bước cấp hai người dập đầu ba cái. Tạ Uyển trực tiếp đau khóc thành tiếng. Đứa nhỏ này, làm cái gì à, dập đầu đến tàn nhẫn như vậy. Hảo, hảo, nhưng đứng lên, để nương nhìn một cái, dập đầu chúng đau rồi đi. Cố Diệp cũng là đau lòng, khó nhịn, con là máu thịt trong lòng chúng ta, con làm vậy ý là để cha nương đau lòng hay sao? Cố Khê Nhiên cắn chặt hàm răng, khó khăn lắm mới nhịn xuống đau nhức trong lòng. Là nữ nhi sai, đây là lần cuối. Ba người hòa hoãn cảm xúc ngồi cùng nhau phẩm trà tán chuyện một buổi. Cố Khê Nhiên nhìn không thấy biểu tình trên mặt phụ mẫu, nhưng từ trong lời nói có thể cảm giác được thời khắc này bọn họ ấm áp cùng hạnh phúc. Kiếp này ngắn ngủi, nhưng nàng chưa từng cảm thấy bất hạnh, người bên cạnh đều thực ôn nhu đối đãi nàng, như vậy là đủ rồi. Thời khắc yên tĩnh chung quy sẽ bị đánh vỡ, đột nhiên A Đại mang theo người chạy nhanh vào Đông Viện. Lão gia tiểu thư, bên ngoài rất nhiều người vây quanh Cố phủ, trong tay đều cầm trường côn vũ khí, hiện tại đang tận lực tông cửa. Cố Diệp sắc mặt trắng nhợt, Cố Khê Nhiên lại rất bình tĩnh. A Đại, phái người cố thủ cửa trước, mặt khác để hộ vệ canh giữ cửa sau, lập tức chuẩn bị xe ngựa. Vâng, tiểu thư, cha, nương mau chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp cùng Tạ Uyển đã sớm chuẩn bị tốt hành lý, quải lên tay nải liền rời khỏi phòng, bên ngoài Trác Lãng, A Nhị, A Tam đã cầm trường côn thủ hộ. Thấy hai người Cố Diệp, Trác Lãng trầm giọng nói: "Lão gia, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, mời các ngài nhanh ra xe." "Hảo hảo, tiểu thư đã thu thập xong chưa?" "Tiểu thư chờ ở cửa sau." Phu thê Cố Diệp vội vội vàng vàng chạy ra, lại thấy Cố Khê Nhiên vẫn trang dung như cũ đứng ở cửa cấp giọng nói: "Nhiên Nhi, A Thất các nàng không hầu con thay thường phục sao? Mau đi, mau đi." Cố Khê Nhiên gật gật đầu: "Vâng, cha nương, các ngài lên xe ngựa trước, chuyện đề cử tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc." Cố Diệp cùng Tạ Uyển được A Nhị A Tam đỡ lên xe, hai người một bên thăm dò cảnh giác đánh giá xung quanh, một bên nôn nóng thúc giục Cố Khê Nhiên. Cố Khê Nhiên lại không nhúc nhích, A Nhị A Tam lại đồng thời leo lên, một trái một phải ngăn chặn Cố Diệp. Tạ Uyển lập tức kinh hoàng, quay đầu lại chỉ thấy Cố Khê Nhiên chắp tay, khom lưng thật sâu. "Nhiên Nhi đưa tiễn cha nương, A Nhị, làm phiền các ngươi." "Nhiên Nhi, con muốn làm gì?" "Không, Nhiên Nhi." Cố Diệp hai mắt sung huyết, dùng sức giãy giụa gọi tên Cố Khê Nhiên. Ngựa bị tàn nhẫn quất một roi, Tạ Uyển cùng Cố Diệp tê tâm liệt phế khóc than, trong nháy mắt bị tiếng vó ngựa át đi, xe ngựa dọc theo ngõ nhỏ quẹo vào một cái đường nhỏ biến mất vô ảnh. Trác Lãng ôm muội muội quay đầu lại thật sâu nhìn Cố Khê Nhiên, đôi mắt đỏ bừng mà lên xe ngựa đuổi theo. Cố Khê Nhiên ngẩng đầu nhìn theo hướng xe ngựa mất hút, nơi đó ngõ hẻm chỉ còn lại vắng lặng tĩnh mịch. Nàng đứng tại chỗ trong lòng trăm vạn đau khổ, nhưng trên mặt chỉ là một mảnh hư vô. Xoay người hồi phủ, A Thất cùng Tiểu Ngũ đã an bài số hạ nhân còn lại nhanh rời khỏi, nhìn thấy Cố Khê Nhiên còn chưa đi tức khắc đầy mặt kinh ngạc. "Tiểu thư, ngài như thế nào còn ở?" Cố Khê Nhiên chưa nói cái gì, chỉ là tiến lên đưa cho các nàng một cái túi gấm. A Thất Tiểu Ngũ theo A Đại bọn họ cùng nhau rời Đan Dương Thành, dựa theo chỉ dẫn bên trong đi tìm lão gia phu nhân. "Nơi này ở lại không được, chạy nhanh đi thôi, không nên trì hoãn, cửa hông đã muốn bị đổ." "Tiểu thư, ngài đây là có ý tứ gì? Ngài muốn lưu lại chịu chết?" A Thất đột nhiên biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm Cố Khê Nhiên. "A Thất, ta đi không được, các ngươi nghe ta, chạy nhanh đi, nếu bọn họ tới, các ngươi đều xong rồi." Cố Khê Nhiên cau mày. "Kia, có người phóng hỏa." Tiểu Ngũ chỉ vào phía chân trời, kinh hãi nói. Tiền sảnh đã một mảnh khói lửa dày đặc, cửa lại phá không được, có người bắt đầu phóng hỏa đốt tòa nhà này, cách trương.